Ngọc Dương tu luyện về sau hiệu quả, hẳn là có thể làm ít công to. Gặp Mạc Thanh Vân đình chỉ cải tạo, Long Ngọc Dương liền thối lui ra khỏi tu luyện, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hành lễ nói: "Thanh Vân biểu thúc, đa tạ ngươi thay ta cải tạo thể chất." Phần ăn tình này Ngọc Dương khắc trong tâm khảm. U Vinh Quy Quy Mơ. Đối với Long Ngọc Dương cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngọc Dương, ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao, hào hào tu luyện, đừng để ta thất vọng." Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền trực tiếp quay người rời đi, không nói thêm gì nữa nói: "Biểu thúc yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngươi." Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Long Ngọc Dương nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Tại Long Ngọc Dương nói chuyện thời khắc, hắn cảm ứng chính mình tu vi, phát hiện vậy mà đột phá đến thiên cương cảnh. Thiên cương cảnh cảm ứng ra chính mình tu vi. Long Ngọc Dương lập tức sinh lòng chấn kinh, một đôi mắt chừng đến lão đại, kinh ngạc nói: "Thanh Vân biểu thúc không hổ là khoáng thế thiên tài, vẹn vẹn tùy ý xuất thủ thoáng cái, liền để cho ta tu vi tăng vọt. Hy vọng về sau một ngày kia, ta có thể có một nửa của hắn thành tựu." Long Ngọc Dương không biết, giống như Mạc Thanh Vân nguyện ý, có thể để hắn đột phá đến cao hơn. Nhưng dạng này sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ, để tiềm lực của hắn bị hao hết. Bởi vậy Mạc Thanh Vân không có như thế đi làm. Long Ngọc Dương tự nói một câu, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều, một lần nữa đầu nhập vào tu luyện ở trong. Theo Long Ngọc Dương nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân liền đi tìm Diệp Vô Ưu chúng nữ trợ giúp các nàng luyện hóa linh khôi. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đến Diệp Vô Ưu chúng nữ chỗ ở, đưa các nàng mấy người triệu tập tới. "Thanh Vân, ngươi vội vã tìm chúng ta chuyện gì?" Ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người, Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Diệp Vô Ưu lời nói, bên cạnh Nhược Thủy chúng nữ đồng dạng là vẻ mặt như thế. Tại chúng nữ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đưa tay vung lên, đem mấy cỗ linh khôi lấy ra, nói: "Đây là ta vừa luyện chế linh khôi, ta tới giúp các ngươi luyện hóa bọn chúng, để cho các ngươi có tự vệ thủ đoạn." Biết rõ Mạc Thanh Vân ý đồ đến, chúng nữ đều là thần sắc vui mừng, trong mắt hiện ra vẻ cảm động. "Các ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức giúp các ngươi luyện hóa linh khôi." Mạc Thanh Vân đem linh khôi lấy ra, hắn tự không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối chúng nữ bàn giao. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diệp Vô Ưu chúng nữ lập tức chuẩn bị, bắt đầu luyện hóa những này linh khôi. Trước đó luyện hóa linh khôi tiếc, giờ phút này cũng gia nhập vào đây, một lần nữa luyện hóa một cách mạnh hơn linh khôi. Dù sao, lúc trước hắn luyện hóa linh khôi thực lực chỉ có thánh cảnh đại viên mãn trình độ. Mặc dù thánh cảnh đại viên mãn thực lực không yếu, nhưng bây giờ man hoang đại lục phía trên đã có tinh vân cảnh cường giả. Cứ như vậy thánh cảnh đại viên mãn tu vi linh khôi thực lực hiển nhiên là có một chút không đủ. Ám linh giới uyên bên trong, huyết tổ tại hắc một xâm lâm bên trong cùng hồng giáp yêu trùng dây dưa nửa cái, vẫn là không thu hoạch được gì. Có mấy lần hắn rõ ràng cảm ứng được huyết dịch tồn tại, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới huyết dịch. Cái này khiến huyết tổ vô cùng nổi nóng. Mặt khác, theo thời gian không ngừng chuyển rời, đuổi giết hắn hồng giáp yêu trùng cũng càng ngày càng nhiều. Lại thêm hắn vừa tỉnh lại, tại thời gian dài chiến đấu dưới, hắn bắt đầu lộ ra kế tục không còn chút sức lực nào. Cái này khiến tình cảnh của hắn trở nên là càng ngày càng không hỏng bét, để hắn có cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy, lần nữa bị hồng giáp yêu trùng vây quanh, ta có thể tự không cách nào phá vây. Nhìn thấy tình huống của mình, huyết tổ lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng manh động một cỗ thoái ý. Tìm tới cường đại huyết mạch cố nhiên trọng yếu, nhưng vì thế trả giá bốc lên nguy hiểm tính mạng, vậy thì có một điểm không đáng giá. Rời khỏi nơi này trước lại nói, chờ của ta tu vi khôi phục, lại tiếp tục đến tìm kiếm cũng không muộn. Huyết tổ hơi do dự một phen, hắn liền làm ra một cái quyết định, không muốn tiếp tục lưu lại hắc mộc sâm lâm. Tại huyết tổ làm ra quyết định chuẩn bị rời đi Hắc Mộc Sâm Lâm lúc, hồng giáp yêu trùng lại đuổi theo tới. Đám này đáng chết côn trùng nhìn xem đuổi theo tới hồng giáp yêu trùng. Huyết tổ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lập tức hướng xanh tím sương mù bỏ chạy. Cả giận nói. Đợi lão phu tu vi khôi phục. Ta lần sau lại đến thời điểm. Nhất định đem các ngươi toàn bộ diệt. Nói ra một câu tức giận, huyết tổ tựu bước nhanh hơn cực tốc trốn hướng xanh tím sương mù. Dùng hắn tình trạng, giống như bị hồng giáp yêu trùng quần bao vây, rất có thể sẽ nuốt hận ở chỗ này. Sau nửa canh giờ, tại huyết tổ ra sức đào mệnh dưới, hắn đi tới màu xanh tím mê vụ trước. Đứng tại màu xanh tím mê vụ trước, huyết tổ ngay lập tức mặt sắc tối đen, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Tử thừa nhũng bọn người lúc rời đi, đem thị huyết độc liễu làm thùng gỗ cùng nhau mang đi. Không có thị huyết độc liễu làm thùng gỗ, hắn muốn xuyên qua xanh tím sương mù, muốn trả một cái giá thật là lớn. Ngươi trốn không thoát nhìn đứng ở xanh tím sương mù trước huyết tổ. Hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh đắc ý nói. Cực tốc hướng bên này tới gần. Nhìn qua càng ngày càng gần hồng giáp yêu trùng quần, huyết tổ sắc mặt trở nên đen chìm. Biểu lộ cũng biến thành căng thẳng. Hắn ngoại trừ xông vào xanh tím sương mù đã không có lựa chọn nào khác. Bút chứng này lão phu nhớ kỹ, các ngươi chờ đó cho ta. Huyết tổ phẫn nộ hét lớn một tiếng, liền xông vào xanh tím sương mù, không còn dám tiếp tục lưu lại một lát. Nhìn thấy huyết tổ xông vào xanh tím sương mù, hồng giáp yêu trùng tựu ngừng, không tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Đối với bọn chúng tới nói, đem huyết tổ bức lui như vậy đủ rồi, huống hồ huyết tổ cũng sẽ bởi vậy trả giá đắt. Xông vào xanh tím sương mù bên trong, huyết tổ tự cảm ứng được, một cỗ khí độc rót vào trong cơ thể của hắn. Theo khí độc tiến vào thể nội, huyết tổ liền phát hiện hai chân của mình bắt đầu xuất hiện kịch liệt ngứa. Đáng chết tử thừa nhũng chờ lão phu trở về, nhất định muốn chặt chẽ trừng phạt ngươi. Cảm ứng được trên chân ngứa. Huyết tổ phẫn nộ gào thét lớn đối tử thừa nhũng bọn người sinh ra sát ý. Nếu không phải tử thừa nhũng bọn người đào tẩu, hắn sao lại rơi vào kết cục như thế? Đón lấy, huyết tổ liền dẫn phẫn nộ chi ý, hướng phía xanh tím sương mù chạy ra ngoài. B. Các bạn đọc. Ta là lưỡng sử nhàn sầu. Đề cử một cách tiểu thuyết miễn phí A. Duy trì tiểu thuyết. Nghe thư. Linh quảng cáo. Nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý que chat công chúng số. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đi Thái Cổ Chí Tôn 239 chương 2386 Long Nguyên Bá Thể Viên Mãn một ngày sau. Tại huyết tổ liều mạng đi đường dưới, hắn rốt cuộc trốn ra xanh tím sương mù, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trừ cách đó ra, khí tức của hắn cũng biến thành cực độ hỗn loạn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bảo thể đồng dạng. Xem ra tại xuyên qua xanh tím sương mù thời điểm hắn bị độc vụ ăn mòn không nhỏ. Nếu không phải là hắn tu vi cường đại, hắn chỉ sợ đều không thể chịu đựng theo xanh tím sương mù bên trong trốn tới. Theo xanh tím sương mù bên trong chạy ra, không có tử vong cảm giác áp bách trên chân lập tức truyền đến kịch liệt ngứa ý. Cảm ứng được trên chân ngứa ý, huyết tổ chính là cắn chặt răng, muốn đưa nó đè chế xuống dưới. Không được. Loại này kịch liệt ngứa ý, không phải dựa vào ý chí lực có thể áp chế. Tại huyết tổ kiên trì một hồi, hắn liền từ bỏ nhẫn nại, loại này ngứa ý hắn căn bản là không có cách nhìn xuống. Như vậy phát hiện về sau. Huyết tổ sắc mặt tựu khó coi. Biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. Giận dữ hét. Tử thừa nhũng. Chờ lão phu khôi phục nguyên khí. Nhất định muốn đem các ngươi tháo thành tám khối. Tại huyết tổ xem ra, nếu không phải tử thừa nhũng bọn người mang đi thùng gỗ, hắn sao lại rơi vào kết cục như thế? Tại huyết tổ sinh lòng phẫn nộ lúc tâm tình của hắn cũng càng thêm phiền não. Trên chân kịch liệt ngứa, để hắn không cách nào tập trung tinh lực tu luyện, dẫn đến thương thế của hắn không cách nào khôi phục. Kể từ đó, thương thế của hắn sẽ càng kéo càng nặng, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện về sau. A nghĩ đến nhột chân đưa tới ác liệt hậu quả. Huyết tổ chính là cắn răng một cái. Làm ra một cái chật vật quyết định. Huyết tổ tay phải vung lên, một đạo huyết sắc thánh lực đao mang theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra.